Chương 427, bị rút thức tỉnh Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Luân hồi pháp tắc đột phá cùng các pháp tắc không giống nhau. Vậy pháp tắc, chỉ cần tìm hiểu thấu đáo rồi y, liền sẽ nước chảy thành sông đột phá đến viên mãn tầng thứ, nhưng luân hồi pháp tắc không giống nhau. Luân hồi pháp tắc sau cùng một bước cần muốn đích thân trải qua luân hồi mới có thể tìm hiểu đến viên mãn tầng thứ, nếu là mình đều không có trải qua luân hồi, lại làm sao có khả năng hiểu được luân hồi đích chân lý, đem luân hồi pháp tắc tu luyện đến viên mãn cảnh giới đâu. Đương nhiên, tiến vào luân hồi cũng không phải là thông qua luân hồi chỉ chân chính luân hồi chuyển sinh, hắn chỉ cần lợi dụng luân hồi pháp tắc đem linh hồn của chính mình chia làm rất nhiều phần, mỗi một phần đều tiến hành. Luân hồi chuyển sinh, thể sẽ lần lượt nhân sinh. Đưa mọi người sinh hội tụ đồng thời, khi đó mới thật sự là viên mãn. Không quá, như vậy tu hành có chút nguy hiểm. Ở luân hồi chuyển sinh thời điểm, bản thể của hắn liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, nếu là bị những người khác phát hiện lời nói, liền sẽ ảnh hưởng tu hành của hắn, thậm chí sẽ cho bản thể mang đến nguy hiểm. Nhưng tu luyện một đường xưa nay đều không có vẫn thuận thuận lợi lợi, một chút nguy hiểm đều không trải qua. Trả giá lớn bao nhiêu, thu hoạch liền lớn bấy nhiêu. Lần này luân hồi chuyển sinh chuyến đi, không chỉ là luân hồi pháp tắc đột phá, tu vi đột phá, càng là một loại khó được thể ngộ, đối với hắn tương lai tu luyện thập phân có trợ giúp. Trước tiên bảo đảm phụ cận không có người nhòm ngó. Dù bạ xạ thầm nói, tra xét rõ ràng bốn phía một cái, xác định những kia giới vương không có nhòm ngó hắn sau khi, hắn mới hơi hơi yên tâm. Lấy thực lực bây giờ của hắn, coi như là huyệt nhòm ngó hắn, hắn vậy sẽ có một chút phát giác. Rất nhanh, dù bạ xạ trong bóng tối tiềm hành, đi tới Bắc Ngân Hà hệ một chỗ thập phân thiên về trong tinh vực một viên bình thường tinh cầu chi trên. Này một cái tinh cầu chi trên không có bao nhiêu vật tư, bên trên vậy không có cái gì cường đại vũ trụ cường giả. Đi tới viên tinh cầu này, ở bên trong tinh cầu bộ phận kiến tạo một chỗ thần điện sau khi, dù bạ xạ bắt đầu khoanh chân ngồi ở thần điện nội bộ, bắt đầu luân hồi chuyển sinh. Ý niệm tập trung, tâm thần hợp nhất. Đồng nhiên, ở xù bạ xạ trên đỉnh đầu xuất hiện một cái hư ảo luân hồi thông đạo, đây là hắn lợi dụng luân hồi pháp tắc mở ra tới. Điều này luân hồi thông đạo, có thể để cho hắn tiến hành luân hồi chuyển sinh, đương nhiên cũng không phải là chân chính luân hồi chuyển sinh, chỉ là giấu giếm được vũ trụ bổn nguyên nhóm nó, trong bóng tối tiến hành chuyển sinh mà thôi. Bắt đầu đi thấp giọng tự nói một câu, xù bạ xạ bắt đầu chia ly nguyên thần của chính mình. Một tia ti nguyên thần chi lực từ trong nguyên thần cách đi ra, chui vào luân hồi thông đạo bên trong, sau đó ở vũ trụ nhiều cái tinh cầu bên trong, từng cái hài nhi sinh ra, những này hài nhi linh hồn toàn bộ bị sủ bạ xả một tia linh hồn chiếm cứ. Không qua những linh hồn này toàn bộ đều là trống không dô y, không ẩn chứa sủ bạ xả ý thức cùng ký ức tồn tại. Nếu là mang theo ký ức luân hồi chuyển sinh, vậy thì mất đi ý nghĩa. Phân ra hơn 1.000 phần nguyên thần chi lực về sau. Dù bạ xạ hỗn độn bản mệnh nguyên thần bắt đầu thay đổi được hư ảo, mặt trên vậy thay đổi được thập phân trắng bệnh. Dần dần, dù bạ xạ không nhúc nhích, linh hồn rơi vào trong giấc ngủ say, cả người vậy dường như chết đi bình thường. Một năm hai năm tam năm ở tam năm rưỡi về sau, phá hư thần bị rụt thức tỉnh nơi sâu xa trong vũ trụ, một viên tinh cầu khổng lồ chi trên. Bị rụt bên trong thần điện, vậy đứng ở bị rụt bên người, cùng bị rụt trò chuyện với nhau. Bị rụt đại nhân. Người rốt cục thức tỉnh. Vệt trên mặt mang theo mỉm cười, nói. Vệt, lần này ta ngủ say thời điểm, làm một cái biết trước ngộng, ở trong mơ, ta sẽ có được hai địch nhân. Một người tên là Siêu Sẩy Đạ Chi Thần, còn có một người tên nhớ không rõ dô y, nhưng thực lực phi thường khủng bố, để ta cảm giác được tuyệt vọng. Bị rút cau mày nói. Siêu Sẩy Đạ Chi Thần Siêu Sẩy Đạ, ta ngược lại tờ hờ tờ ra biết, không quá Siêu Sẩy Đạ Chi Thần. Ta nhưng không có nghe nói qua. Nhưng bị rụt đại nhân ngươi một cái khác địch nhân, ta ngược lại tờ hờ tờ ra biết là ai huyệt nói. Nha, là ai bị rụt hiếu kỳ hỏi thăm. Hắn để ý vậy là thứ hai tên kẻ địch kia, cho tới Siêu Sẩy Đạ Chi Thần, mặc dù là biết trước trong ngộng địch nhân, nhưng cũng không có cho hắn cảm giác tuyệt vọng, hẳn là thực lực không bằng hắn. Có thể thứ hai địch nhân lại làm cho hắn tuyệt vọng, điều này làm cho luôn luôn cao ngạo hắn có chút được không? Từ xuất sinh tới nay, hắn vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được hoảng sợ, cái cảm giác này để hắn rất không thoải mái, hắn muốn giết chết tên kia không biết địch nhân. Người kia tên là Ủ Dũ Mạ Kỳ Sù Bà Sạ, mấy năm trước, thực lực hẳn là cùng bị rụt đại nhân gần như, hay là muốn yếu ớt một điểm. Huệt nói, So sánh ta nho y hê u, cái kia là không sao. Bị rụt hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Có thể sau một khắc, về một câu nói lại làm cho hắn khiếp sợ vô so sánh. Bị rụt đại nhân, u dù mà kịt sủ bạ xa mấy chục năm trước, vẫn là một cái chiến đấu lực chỉ có mờ y va nở nhân loại, trong khoảng thời gian ngắn thực lực đột tổ bù mánh liệt tiến. Mấy năm trước là thần chi cảnh giới ngũ giai, hiện tại hay là đột phá đến thần chi cảnh giới lục giai vậy có thể. Càng trọng yếu hơn chính là, hắn tìm hiểu ra tối ít nhất mấy thập loại pháp tắc phương pháp, tiềm lực vượt xa khỏi bị rụt đại nhân ngươi. Vệt nói, cái gì, sao có thể có chuyện đó bị rụt trong lòng kinh hãi vô so sánh. Tìm hiểu ra mấy thập loại pháp tắc, khái niệm này nghĩa là gì, vậy nói đúng là đối phương chỉ cần hơi hơi bỏ chút thời gian là có thể siêu việt hắn, thậm chí Vệt ở tương lai vậy không phải là đối thủ của hắn. Lúc này, Vệt còn nói, bị rụt đại nhân. Cái này ủ dù mà kịt sủ bạ xạ tàn nhẫn trình độ có thể chỉ đứng sau ngươi. Mặt khác, hắn cũng không phải chúng ta vũ trụ này người, vậy không phải còn lại 11 cái vũ trụ người, tựa hồ đến từ vị diện khác cờ ấy, kia ủ dù mà kịt sủ bạ xạ nhất định phải giết chết, hắn nguy hiểm quá đại. Bị rụt hai con mắt lộ ra nồng nặc sát cơ. Bị rụt đại nhân, cái này được ngươi tự mình ra tay, ta là không thế ra tay, cái này ngươi biết. Vệt nhỏ mỉm cười một cái. Hắn bây giờ đang ở chỗ nào bị rụt hỏi thăm? Ảch, cái này cũng không rõ ràng rồi y, ta mấy năm qua không làm sao quan tâm hắn, hay là ở một nơi nào đó bế quan đi. Vệ tùy ý nói. Ngươi bây giờ cảm ứng hạ xuống, xem có thể hay không tìm tơ y hắn. Bị rụt nói. Được, ta thử xem vệ lấy ra pháp thuật của chính mình trượng, ý niệm câu thông phía trên ma pháp cầu, biểu hiện đủ dù mà kịt xù bạ xả vị trí. Ma pháp cầu quang mang tăng mạnh. Nhưng mà hồi lâu sau nhưng đều không có biểu hiện bất luận cái gì tin tức. Thấy cảnh này, Huệ lộ ra vẻ kinh ngạc.